bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1800, chém giết cơ vô mệnh. Trăm vạn đại quân, sĩ khí hoàn toàn không có. Bách ra thư viện bên ngoài, trăm vạn đại quân tiếp cận, thiên tử xuất chinh, khí thế rộng rãi cuồn cuộn. Bách ra thư viện, thánh ngôn đại trận bị phá, Lữ Tử bọn người hãm nguy. Thì tại thiên tử sắp diệt vong thư viện thời điểm, Sở Cuồng Nhân cường thế đi vào, rồi giao kiếm áp phóng lên tận trời, rung động khung thương, tuyên cáo thư viện thủ tịch cường thế trở về. Mà Sở Cuồng Nhân đi vào cũng khiến Vương Trầm Thiên đám người sắc mặt đại hỉ. Trong lúc nhất thời, thư viện sĩ khí bội tăng. Vài ngày trước, bọn họ liền biết thiên cơ bảng phía trên nhiều hơn Sở Cuồng Nhân tên sự tình. Đối với đối phương trở về, bọn họ tuy nhiên kích động, nhưng không có bao lớn ngoài ý muốn. Sở Cuồng Nhân, theo Sở Cuồng Nhân đi vào, Cơ Vô Mệnh ánh mắt dần dần biến đến ngưng trọng lên. Hắn nghe nói qua không ít liên quan tới đối phương truyền thuyết. Sở Cuồng Nhân, đã còn sống, ngươi nên thật tốt cất giấu. Làm gì trước đi tìm cái chết đâu. Cơ Vô Mệnh từ tốn nói. Mặc dù đối phương là Sở Cuồng Nhân, nhưng dù nói thế nào cũng là một đời trẻ tuổi tu sĩ thôi. Mà hắn, thế nhưng là Đại La Đại Viên mãn cường giả. Một đời trẻ tuổi bên trong, có thể cùng hắn kẻ tranh tài. Lác đác không có mấy. Một cái nô tài, cũng dám ở trước mặt ta ngân ngân sủa inh ỏi. Sở Cuồng Nhân nhàn nhạt nói đến. Cơ Vô Mệnh sầm mặt lại. Muốn chết. Trong tay hắn trường kiếm đồng thau giơ lên cao cao. Lạnh thấu xương kiếm quang lôi cuốn lấy năm bước đại la ý. Già thiên tế nhật, bao phủ mà ra. Một kiếm này, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Đại la đại viên mãn thực lực, đều bạo phát. Cho dù là Lữ Tử đối mặt một kiếm này, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể ngăn lại. Cẩn thận, mấy người không tự chủ được lên tiếng kinh hô. Nhưng Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, đối mặt cái kia già thiên tế nhật kiếm quang chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Năm ngón tay tại hư không hơi hơi một chảo. Chỉ thấy cái kia đạo già thiên tế nhật kiếm quang đúng là bị một chảo này cho cứ thế mà ngưng kết ở giữa không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, phịch một tiếng, kiếm quang ầm vang nổ tung. Ta nói, ngươi chỉ là một cái nô tài thôi. Sở Cuồng Nhân trào phúng thanh âm tiếp tục vang lên, khiến Cơ Vô Mệnh sắc mặt xoát một chút biến đến vô cùng âm trầm. Ưu tiên chém giết Sở Cuồng Nhân. Cơ Vô Mệnh lạnh lùng nói ra, siêu siêu, lần lượt từng bóng người bay lượn mà ra, đem Sở Cuồng Nhân đoàn đoàn bao vây. Những người này mỗi một cái đều mặc lấy chế thức khải giáp, tay cầm thanh đồng bảo kiếm, thần sắc lạnh lùng, là Cơ gia thiên tử vệ, 3000 thiên tử vệ, dốc toàn bộ lực lượng, mỗi người đều có chút tiếp cận kim tiên, thậm chí cũng là kim tiên tu vi. Trong lúc nhất thời, các loại tiên pháp giết sạch hướng về Sở Cuồng Nhân gào thét mà đi. Nô tài, các người nhỏ bé mà không biết a, một tiếng cười khẽ. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, tiện tay trong hư không vạch một cái. Trong chốc lát, vô tận kiếm quang giống như không ngừng nghỉ cuồng phong. Mỗi một đạo đều xen lẫn lạnh lẽo bá đạo đại la ý. Từng đám huyết vụ trên không trung nổ tung. 3000 thiên tử vệ, trực tiếp hóa thành một trận mưa máu vẩy xuống. Tình cảnh này, nhìn lấy mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt mang theo cực độ vẻ chấn động. Loại thực lực này, đại la đại viên mãn, Sở Cuồng Nhân thực lực, không ngờ tấn cấp làm đại la đại viên mãn. Mấy chục năm trước, hắn bất quá là đại la tam hoa thôi, nhanh như vậy liền thành đại viên mãn. Cơ Vô Mệnh sắc mặt dần dần biến đến trở nên nặng nề. Hắn nhìn về phía chung quanh tám đại chiến tướng, lãnh đạm nói, mấy người các ngươi đi đối phó những người khác, Sở Cuồng Nhân. Giao cho ta thân thủ giải quyết. Tốt. Tám đại chiến tướng liếc nhau. Ào ào xuất thủ. Mà Cơ Vô Mệnh vừa sải bước ra. Trong chớp mắt đi tới Sở Cuồng Nhân trước mặt. Trong tay trường kiếm đồng thau giơ cao. Hóa thành một đạo lưu quang ngang nhiên chém xuống. Khí thế rộng rãi. Thiên tử kiếm quyết thi triển. Tại phía sau hắn. một cái cao lớn uy mãnh vĩ ngạn thiên tử hư ảnh hiện lên. Ngươi cho rằng, ngươi có thể ngăn lại ta? Sở Cuồng Nhân đạm mạc mở miệng, tiện tay trong hư không vạch một cái. Đại La ý phun ra ngoài, kiếm quang lấp lóe, chiếu rọi xuất thần Phật vẫn lạc dọa người dị tượng. Chính là Chu Tiên kiếm khí. Chu Tiên kiếm đối thiên tử kiếm. Kết quả lại là, Cơ Vô Mệnh trong tay thanh đồng chiến kiếm leng keng một tiếng. Trực tiếp đứt gãy, cả người phun ra một ngụm lớn máu tươi, bay ngược mà ra, cái này sao có thể, thực lực của ngươi, làm sao lại khủng bố như thế? Cơ Vô Mệnh nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo cực hạn vẻ rung động, đồng dạng là Đại La Đại Viên Mãn, nhưng hắn cùng Sở Cuồng Nhân chênh lệch, làm sao lại đạt tới loại tình trạng này? Cơ Vô Mệnh cực độ không hiểu, nhưng cũng tiếc. Không ai có thể giải đáp hắn, mà Sở Cuồng Nhân liền bên hông Định Thiên đều không có rút ra. Kiếm chỉ lại ngưng, vô cùng kinh người Đại La ý lại một lần nữa đem Cơ Vô Mệnh cho khóa chặt. Không ổn, Cơ Vô Mệnh sắc mặt đại biến, hắn thét dài một tiếng, lấy ra một chiếc đại ấn, phía trên tiên khắc lấy vô số huyền diệu phù văn, ở giữa nhất, tiên khắc lấy hai cái phong cách cổ xưa tự phù. Không động, há? Không động ấn, Sở Cuồng Nhân ánh mắt hơi hơi lóe lên, đầu ngón tay kiếm khí đã đánh ra, không động ấn cũng cùng kiếm khí ầm vang va chạm, lực lượng cường đại va chạm, đúng là không động ấn bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi ở phía xa một tòa núi lớn phía trên. Này ấn tuy là một kiện chí bảo, chỉ tiếc, vẫn như cũ không đủ khiến Cơ Vô Mệnh nắm giữ cùng hắn chống lại lực lượng. Tại sao có thể như vậy? Sở Cuồng Nhân, ngắn ngủi mấy chục năm, ngươi làm sao có thể sẽ cường đại đến loại tình trạng này? Điều đó không có khả năng. Cơ Vô Mệnh mặt mũi tràn đầy rung động. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn tiên nguyên vận chuyển, một cổ phái nhiên khí tức ầm vang bạo phát, một cỗ huyết sắc quang hoa lưu truyền, một cỗ khát máu cuồng bạo khí tức tràn ngập ra. Cơ Vô Mệnh, đúng là bị Sở Cuồng Nhân làm cho sử dụng đốt mệnh chi pháp. Thiên tử đốt huyết, huyết chiến huyền hoàng, Cơ Vô Mệnh thét dài một tiếng, chỉ thấy hắn cao dơ cao lên trong tay thanh đồng kiếm gãy. Ánh kiếm màu đỏ ngòm gào thét mà ra, hướng về Sở Cuồng Nhân ngang nhiên chém xuống. Một kiếm này, thiên tử liều mạng, sôi trào mãnh liệt đại la ý lôi cuốn lấy một cỗ cùng cực tử vong ý chí. Chỗ đến, một mảnh túc sát, Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ. Khí tức trên thân nhảy lên tới cực hạn. Chu Tiên, cuối cùng thức, Chu Tiên kiếm khí cuối cùng một thức thi triển. Lực lượng kinh khủng gào thét mà ra. To lớn kiếm ảnh nứt toác tinh không. Giống như sát phạt hủy diệt chi thần. Tự mình buông xuống, mang tới thế gian kinh khủng nhất cực hạn giết hại. Cực hạn giết chi kiếm. Huyết sắc thiên tử kiếm. Cùng cực Chu Tiên kiếm. Cực chiêu va chạm. Như ức vạn tinh thần đồng thời nổ tung, trên bầu trời bị óng ánh khắp nơi năng lượng quang mang bao phủ. Ngay sau đó, Cơ Vô Mệnh bay ngược mà ra, quần áo vỡ tan, nửa người trực tiếp bị kiếm khí chảm diệt, hấp hối. Xem xét lại đối diện Sở Cuồng Nhân lại là lông tóc không tổn hao gì. Không có khả năng, ta thế mà bại, Cơ Vô Mệnh vẫn như cũ không thể tin được, chính mình sử dụng đốt huyết bí thuật. Thực lực mạnh, ngoại trừ hợp đạo buông xuống bên ngoài, làm sao có thể có Đại La có thể đem chính mình đánh bại? Dù là người này giống nhau là Đại La Đại Viên Mãn, điều đó không có khả năng. Cực độ không cam lòng, khiến Cơ Vô Mệnh trên thân thiêu đốt ra vô tận huyết sắc hỏa diễm. Hắn thông suốt xuất toàn lực, hướng về Sở Cuồng Nhân kích bắn đi. Đúng là lấy thân hóa kiếm, kiếm quang như hồng. Ẩn chứa năng lượng bàng bạc, Sở Cuồng Nhân không lùi không tránh, kiếm chỉ ngưng tụ điểm ra, thanh liên hủy diệt chi lực lưu chuyển trong đó, kiếm chỉ ra, đầy trời kiếm khí tán đi, Cơ Vô Mệnh thân thể liền mang theo kiếm khí tại chỗ nổ tung, hoàn toàn chết đi, đang cùng Lữ Tử bọn người giao thủ tám đại chiến tướng nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không đúng, cái này không thích hợp. Đồng dạng là Đại La Đại Viên Mãn, chênh lệch làm sao sẽ như thế đại? Tám đại chiến tướng toàn thân run rẩy,